Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, ta liền hả giận. Trung niên nam nhân cuối cùng hậm hực từ trong tửu lâu rời đi. Tại mọi người chào trong lúc cười chạy chối chết, Đường Huyền Minh quấn hứng thú dò xét trong tửu lâu quan to quý tộc, cùng thế gia con cháu. Phát hiện bọn hắn tu hành phần lớn đều là đấu khí cùng ma pháp. Võ giả ở trong đó thậm chí không chiếm được 1/10. Trong lòng thoáng có chút hiểu rõ. Sở quốc thuần võ giả địa vị xem ra không quá cao a. Là nguyên nhân gì đâu? Theo Đường Huyền Minh hiểu biết, sở quốc lớn nhất lão quái vật chính là sở quốc lão tổ tông. Một vị đi đến lục giai cấp độ võ giả. Nghĩ đến sở quốc rõ ràng nhất võ giả cường đại, ác ga tiểu công chúa Sở Ngọc cũng là thuần túy võ giả con đường. Làm sao chỉnh cái sở quốc hướng gió chênh lệch nhiều như vậy? Võ học trở thành sở quốc thống trị tự thân thủ đoạn. Đường Huyền Minh không được biết, bất quá nghe được trong tửu lâu một đám người gièm pha võ học lúc. Trong lòng của hắn thế giới bên trên vẫn còn có chút không cao hứng. Muốn ta nói, vừa rồi cái kia chính là cái thuần chính lừa đảo, nói không chừng là cái nào tiểu môn phái người tu hành. Muốn ở chỗ này tuyên truyền một chút võ giả cường đại vô địch, lừa gạt mấy người đi bọn hắn môn phái bên trong tu hành. Cũng không nhìn một chút chính nàng bao nhiêu cân lượng, một thanh niên lời nói để toàn trường bộc, phát ra một trận cười vang. Đúng vậy a. Cũng không nhìn một chút hiện tại là thời đại nào. Tiên huyễn đại lục cùng ma huyễn đại lục đã tan hợp lại cùng nhau. Dĩ vãng là không có cái khác phương pháp tu hành. Chúng ta chỉ có thể khổ cáp cáp tu hành võ thuật. Cả ngày mệt muốn chết. Còn chưa nhất định có thành tựu. Hiện tại phương Tây đấu khí so võ giả tu hành cánh cửa còn thấp hơn, đồng thời càng thêm cường đại. Thần bí khó lường người tu đạo chúng ta không có cách nào bái phỏng. Nhưng ma pháp sư thế nhưng là khắp nơi đều là. Muốn học tập một chút cao thâm mạt chắc thi pháp. Trưởng khống giữa thiên địa nguyên tố chi lực. Tự do tự tại trong hư không bay lượn. Loại nào thống khoái. Một cái cầm trong tay quạt xếp thanh niên. Chậm ung dung chuyển động trong tay cây quạt. Tận lực để cho mình lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Nhưng hắn treo sừng mắt lại phá hủy hắn chỉnh thể tư thái. Để cả người hắn có vẻ hơi hung ác nham hiểm. Võ giả chính là chuyện tiếu lâm. Giai đoạn trước tu hành không có đấu khí hoa mắt. Không có ma pháp siêu phàm. Càng không sánh được người tu đạo xuất trần phiêu miểu. Sẽ chỉ ngày qua ngày rèn luyện thân thể. Điều động nội tức. Còn khó có thể nhập môn. Đồ đần mới đi tu hành đâu. Vương huynh, không thể nói như thế. Võ học vẫn có chút dùng. Thanh niên chính dương dương đắc ý. Nghĩ muốn tiếp tục giảng thuật một chút ma pháp đấu khí ưu việt. Đột nhiên bị người đánh gãy. Phát hiện là bình thường hảo hữu Chí Giao. Trương gia công tử, không khỏi sững sờ. Trương huynh có gì cao kiến? Tửu lâu đến lúc này đã triệt để trở thành một trận cấp cao tiệc trà. Nhưng tửu lâu ông chủ tuyệt không bực bội, ngược lại cười không ngớt cho đám người bưng lên hạt dưa nước trà. Đưa tiền chính là đại gia, chỉ cần bọn hắn nói chuyện vui vẻ. Về sau thường đến, ai quản bọn họ trò chuyện cái gì đâu. Vị kia được xưng là Trương huynh thanh niên tướng ngũ đoàn. Chân tay đều ngắn. Hết lần này tới lần khác còn thích mang một cái tâng bốc. Nhìn qua buồn cười mà buồn cười. Rất giống trong sân chơi thằng hề. Đường Huyền Minh gặp, kém chút cười ra tiếng. Nhẫn nhịn một hồi lâu mới nghẹn xuống dưới. Chuẩn bị nhìn một chút vị này nhân vật có cao kiến gì. Đối với chúng ta đến nói, võ học tự nhiên là gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Dù sao chúng ta đều có thể đi phương Tây tìm được danh sư. Nhưng đối với những đám dân quê kia, những cái gọi là kia hàn môn đến nói, đây chính là bọn hắn lên trời đường tắt duy nhất. nhưng không thể cứ như vậy phế đi, bằng không thì một đám dân quê giống như chúng ta học tập ma pháp đấu khí tính bộ dáng gì. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là ầm vang cười to. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác. Võ học vẫn là có như vậy điểm tác dụng. Đường Huyền Minh yên lặng buông xuống trong tay cốc rượu. Trước đó còn tưởng rằng là quân đội bạn, nguyên lai là nấp rất kỹ quân địch a. Hắn nhẹ nhàng buông đũa xuống, chậm ung dung đi tới đám người ở giữa. Một đám quan to quý tộc cùng thế gia con cháu đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Thấp giọng nghị luận, đây là ai? Các ngươi nhận biết sao? Là cái kia một nhà công tử. Đường Huyền Minh tự nhiên nói, ta chính là các ngươi miệng bên trong tu hành võ học đám dân quê. Nha, công tử nhà họ Vương giật mình cười, sau đó không có chút nào thành ý cho Đường Huyền Minh cúi mình vái chào. Âm Dương quái khí nói, là chúng ta quá đường đột, không nên một gậy đem võ giả đánh chết, như có chỗ mạo phạm, mong rằng huynh đài lượng thứ. Miệng thảo luận chính là có nhiều lượng thứ, nhưng hắn một mặt kiêu ngạo bộ dáng, nghiêng khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng. Quả thực trần trụi viết, ta chính là trào phúng ngươi làm sao giọt, có tính tình ngươi cắn ta nha. Ngươi không phục ngươi cắn ta nha. Ba, Đường Huyền Minh quả quyết một bàn tay quăng tới. Họ Vương thanh niên một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Sau đó nguyên địa 360 độ xoay tròn. Phanh một cái đâm vào tửu lâu trên tường. Một ngụm máu tươi phun ra đi rất xa. Điếm tiểu nhị trơn tru chui tại dưới đáy bàn. Dùng cả tay chân rất nhanh liền bò tới quầy hàng hà. Mập mạp ông chủ đã sớm ngồi xổm ở nơi đó, một béo một gầy đều duỗi ra cái đầu, nhìn xem trận này đột nhiên bộc phát chiến đấu, động tác nhanh nhẹn mà thuần thục, bên người còn thả hai cái bàn nhỏ, một bàn hạt dưa đoan đoan chính chính bày trên quầy hàng. Điếm tiểu nhị thuần thục nắm một cái, vừa gặm bên cạnh nôn vỏ hạt dưa, nói, trưởng quỹ, ngươi nói bên nào sẽ thắng? Ta áp công tử nhà họ Vương ca, đi một bên, ta mới là lão đại, ta trước áp chú, ta đặt ở nơi trốn có công tử ca. Điếm tiểu nhị một mặt u oán, phàn nàn nói, Trương công tử là thành chủ nhi tử, Vương gia lão gia là đang hướng đình quan lớn, đem còn lại công tử nhà họ Lý, công tử nhà họ Thác Bạt, đều là đỉnh tiêm nhân vật, liền không có một cái chênh lệch. Ngươi cái này chắc thắng, ngươi sẽ nói tới không đặt cược sao? Trưởng quỹ cái mông dịch chuyển về phía trước chuyển, tuyển cái tốt hơn vị trí nhìn trận chiến đấu này, nhìn cũng không nhìn một chút điếm tiểu nhị sắc mặt, hoàn toàn ăn chắc hắn. Tiểu nhị cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra hai tiền bạc tử, đập vào trưởng quỹ trước mặt, cắn răng nói, cược, ngươi cái đen tâm rồi. Đem ta lão bà bản đều muốn kiếm đi. Trưởng quỹ nhìn cũng không nhìn, đưa tay chộp một cái liền đem cái kia hai tiền bạc tử bỏ vào trong ngực. Vui đại đãi mà nói, trưởng quỹ, ta đây là đang giúp ngươi bỏ bài bạc. Ai nha, công tử nhà họ Trương bị đánh thật thê thảm, răng cửa đều bay ra hai cái. Điếm tiểu nhị nhìn mặt mày hớn hở, hạt dưa đều quên dập đầu. Công tử nhà họ Lý chân đều bị đánh gãy. Cái này hạ thủ là thật độc ác. Ai u, mẹ ơi, muốn xảy ra nhân mạng. Trưởng quỹ ngươi xác định mặc kệ quản. Điếm tiểu nhị nhìn xem từng cái ngày xưa cao ngạo không được. Ăn cơm thậm chí không cần đưa tiền chủ bị đánh gà bay chó chạy. Kêu rên khắp nơi, trong lòng thật to xả được cơn giận. Thường ngày đều là kẻ ngoại lai bị những này chủ đánh. Hôm nay đổi từng cái, thấy hắn là tinh thần phấn chấn, nhưng trong đáy lòng cũng có chút sợ hãi. Hỏi nửa thiên trưởng quỹ không có phản ứng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản bình tĩnh xem trò vui trưởng quỹ đã bắt đầu run rẩy. Một tay che ngực, nói chuyện đều không lưu loát. Nhanh, nhanh, đi nha môn. đi nha môn báo tin. Cái kia trước tiên đem tiền cho ta nha. Trưởng quỹ, mau cút, từ trong ngực lấy ra một túi tiền vung trong tay tiểu nhị. Tiểu nhị ước lượng hai lần, mặt mày hớn hở từ phía sau quầy chui ra đi. Trơn tru chạy tới báo quan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN